Nở ân tình, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, bà vẫy tay gọi ta. Thiên Nghê, lại đây, ta bước đến. Trần Đại Thẩm chỉ vào giữa đùi hắn. Nói, đạp vào đó cho ta. Một kẻ đã hứa hẹn mà không giữ được bản thân. Giữ lại thứ đó cũng vô ích. Ta không dám đạp. Chân run lẩy bẩy. Bà hừ một tiếng. Đạp đi. Có chuyện gì ta gánh? Ta rụt rè đáp. Cô mẫu, nhỡ đạp hỏng, hắn lại quay sang đòi nhà mình chịu trách nhiệm thì sao? Trần Đại Thẩm trầm ngâm một lúc, rồi nói, con nói cũng đúng, hôm nay tạm tha cho hắn. Nhưng nhớ kỹ, đừng ra ngoài nói mấy câu kiểu ngươi phụ Thiên Nghê này nọ. Đừng ràng buộc tên nàng với ngươi. Thật buồn nôn, nếu ngươi muốn giữ lấy vị trí của mình hiện giờ. Từ nay, đừng bước chân về nhà họ Trần nữa. Trần Đại Lang đờ, em mạnh xuống đất, phát ra tiếng vang lớn. Trần Đại Thẩm khinh khỉnh cười, đấm một cái, ta tính 5 lượng bạc, chỉ cần ta còn sống, ngươi đừng hòng nhận tổ quy tông, cút đi. Cuối cùng, Trần Đại Lang cũng rời đi. Trước khi đi, ánh mắt hắn nhìn ta tràn đầy ác ý. Sau khi Trần Đại Lang rời đi, Trần Đại Thẩm cùng ta trở về phòng. Ngồi xuống, bà nhẹ nhàng xoa đầu ta, sau đó nói với giọng đầy áy náy. Thời gian này, bên cạnh con có vẻ không yên ổn, đúng không? Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Từ khi Trần Đại Lang trở về kinh, ta luôn cảm thấy như có người theo dõi mình trong bóng tối. Nhưng sợ Trần Đại Thẩm lo lắng, ta khẽ lắc đầu, bà hừ một tiếng, đừng hòng giấu ta. Ta đã cho người bảo vệ con rồi. Ta vốn nghĩ mọi chuyện sẽ yên ổn. Hắn đi đường của hắn. Chúng ta đi con đường của chúng ta. Nhưng hắn thì sao? Vừa thấy nhị lang làm nên sự nghiệp, liền vội vàng quay về nhận tổ quy tông. Đẹp mặt thật. Nói xong, bà rút từ trong NG-C ra một miếng ngọc bội và mấy bức thư chưa bóc. Đưa cho ta. Những thứ này là mẫu thân con nhờ ta giữ. Ta vốn định đợi nhị lang đứng vững trong quan trường mới giao lại. Nhưng tiếc rằng trời không thuận ý người. Ta ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà, lắng nghe bà kể từng chút một. Hôm trước, chắc con cũng nghe ta và Tam lang nói chuyện ở ngoài cửa. Có thể nói, không có mẫu thân con, cũng chẳng có nhà họ Trần ngày hôm nay. Mẫu thân con là một người rất tốt, đáng tiếc lại mất sớm. Con có biết không, cái C, H, E, T của phụ mẫu con không phải là tai nạn, mà là do có người hãm hại. Ký ức về đệp phụ mẫu ta qua đời đã rất mờ nhạt, nhưng vẫn khắc sâu trong tâm trí. Cái C, H, E, T của họ không phải là ngẫu nhiên, mà là bị người khác hãm hại. Những ngày đó, phụ mẫu nhốt ta trong một mật thất dưới sàn nhà. Mỗi ngày mẫu thân đều đưa thức ăn đến cho ta. Mẫu thân nói, nếu có một ngày bà không mang thức ăn đến đủ 3 lần cho ta, ta hãy cố nhịn thêm một ngày rồi tự mình chui ra. Nếu có chuyện xảy ra, bà dặn ta đến đầu làng bên cạnh bán thân. Khi ấy ta còn nhỏ, không hiểu lý do, chỉ biết làm theo lời bà. Ta đợi đến ngày thứ 3 vẫn không thấy mẫu thân đến đưa thức ăn. Ta mở cửa mật thất và chui ra. Thứ ta nhìn thấy là cảnh tượng phụ mẫu mình C, H, E, T thảm. M, vá, u chảy khắp nơi. Ta hoảng sợ, vội vàng chạy đi tìm Lý Chính. Ông giúp ta lo hậu sự cho phụ mẫu. Nhưng khi lục soát khắp nhà, không tìm thấy một xu nào. Phụ mẫu ta qua đời, toàn bộ tiền bạc trong nhà cũng bị lấy cắp, không có tiền, ngay cả việc mua quan tài cũng trở nên bất khả thi. Phụ mẫu ta sống lặng lẽ, ít giao thiệp với làng xóm, chẳng ai sẵn lòng giúp đỡ. Nhớ lời mẫu thân dặn trước khi qua đời, ta đi đến đầu làng bên cạnh bán thân. Thật trùng hợp, Trần Đại Thẩm vừa bán xong đậu hũ trở về, thấy ta quỳ ở đó. Liền bật khóc mà mua ta về. Thấy ta gật đầu, bà tiếp tục kể. Khi đưa ta những bức thư này, mẫu thân con nói rằng, nếu có một ngày nam nhân trong nhà họ Trần được vào triều làm quan, hãy đưa những bức thư này cho Tiết Đế Sư. Còn lý do, mẫu thân con chưa bao giờ nói. Ta đoán, những bức thư này có thể tiết lộ thân thế của con. Bây giờ ta đưa ra những thứ này là muốn hỏi ý con. Nên giao chúng đi ngay bây giờ, hay để sau này, hậu quả ra sao, chúng ta đều không thể lường trước. Ta nhẹ nhàng những bức thư cũ kỹ. Suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Vậy hãy giao ngay bây giờ. Ta hỏi bà, nhị lang có biết chuyện này không? Bà lắc đầu đáp, vẫn chưa biết, ta sẽ nói với nó sau cũng được. Nhị lang biết cách xử lý mọi chuyện. Nó là đứa khiến ta yên tâm nhất. Cách chương.